yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 36, mời vào nhà giam, 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, bên trong có một tấm hình một nhà ba người họ chụp chung. Còn có, ảnh mẹ cô đeo vòng cổ vào ngày kỷ niệm thành lập hàng năm. Hai vị cảnh sát xem ảnh chụp xong, một lần nữa đánh giá cô. Lăng Phong và Trầm Minh Nhược có ai chưa từng nghe qua? Đó chính là người mở đường ngành sản xuất ô tô trong nước. Biểu tình của cảnh sát Trương lập tức trở nên nghiêm túc. Tầm mắt Giang Quân chăm chú nhìn Lăng Vi càng thêm vài phần chắc chắn và vui mừng, như đã khẳng định cô là người bạn cũ lâu năm không gặp. Phiền cô mở túi sách ra, cảnh sát Trương biểu tình nghiêm túc ra mệnh lệnh cho Chu Vân. Chu Vân hoàn toàn giật mình ngây ngốc. Lăng Vi lạnh mặt liếc cô, Chu Vân vẫn luôn thích chiếc vòng cổ kim cương này, một người tham lam như vậy, không có khả năng không lấy. Chu Vân trợn tròn mặt, túi trong tay bị Lăng Vi cướp đi. Mở ra, bên trong quả nhiên có một chiếc vòng cổ như vậy. Lăng Vi lấy di động ra chụp ảnh, chứng cứ vô cùng xác thực. Hai vị, xin hãy theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Mẹ Chu Vân hoảng sợ giữ chặt cánh tay Vương Hân Bình. Vương Hân Bình nhất thời cũng sợ ngây người. Đột nhập trộm cướp, còn trộm vòng cổ kim cương. Vòng cổ kim cương A đây chính là tội lớn, ít nhất cũng phải phán 10 năm. Trái tim Chu Vân co rụt lại, đập thình thịch, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vương Hân Bình hoảng sợ hét lên, ngài cảnh sát, không đúng không đúng, tôi không phải của chủ cho thuê nhà cô ta, đây là nhà của tôi. Bình thường sẽ tôi cũng ở đây, tôi vào nhà mình cũng tính là phạm pháp sao? Vương Hân Bình thề thốt phủ nhận. Lăng Vi nhìn bà, mỉm cười. Tôi ở đây bao nhiêu năm như vậy, hàng xóm xung quanh cũng đều quen biết tôi. Hai vị cảnh sát, nếu hai người không ngại thì đi xung quanh hỏi một chút nơi này vốn là nhà của ai. Cảnh sát Giang không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vương Hân Bình, sắc bén chỉ ra. Giấy tờ sở hữu bất động sản này của bà thời gian sang tên là ngày hôm qua. Cảnh sát Trương phốc một tiếng phì cười, chỉ số thông minh này, đúng là quá kém mà, nói dối cũng không biết đường mà nói dối. Cảnh sát Trương liếc mắt nhìn Vương Hân Bình một cái. Lay động thân thể mập mạp đi ra khỏi nhà, gõ cửa hai căn nhà bên cạnh. Ba nhà khác ở tầng 15 đều tỏ vẻ biết Lăng Vi, không biết Vương Hân Bình. Lăng Vi mắt lạnh nhìn Vương Hân Bình. Cô Vương, cô sẽ không cho rằng, đột nhập vào nhà người khác trộm đồ là hợp pháp chứ? Vương Hân Bình câm nín. Mày cái gì mà mày? Lăng Vi híp mắt đặc biệt hung ác chừng Vương Hân Bình chừng. Mời vào nhà giam nhé. Cô Vương, đi thôi, theo chúng tôi quay về cục cảnh sát. Cảnh sát Trương nghiêm túc nói, Lăng tiểu thư cô cũng phải theo chúng tôi trở về một chuyến. Lăng Vi cũng bị mời đến cục cảnh sát làm ghi chép, lão giả đi theo bọn họ cùng xuống lầu. Trong thang máy, Vương Hân Bình và Chu Vân trong lòng sợ hãi. Vương Hân Bình sốt ruột vội vàng gọi điện thoại cho luật sư. Trong lòng cân nhắc không biết khoảng 100 vạn có thể dẹp yên vụ này không? Đột nhập trộm cướp tội danh rất nặng, lúc thang máy xuống tới dưới lầu Chu Vân từ thang máy đi ra cả người chấn động. Mẹ mau nhìn, Vương Hân Bình thu lại di động, nâng mắt lên, liền nhìn thấy, trước mặt xếp một dàn siêu xe, mẹ ơi sao nhiều xe vậy, là tới đón Lăng Vi, Vương Hân Bình thiếu chút nữa ngã ngồi xuống, dưới ánh mặt trời, một dàn siêu xe cùng một màu. Có thể chói mù mắt người ta, mời ngài lên, gocchuyenaudio.com, xe tôi đưa ngài đến cảnh cục, lão giả dẫn đầu đi đến trước một chiếc Bentley màu bạc trước mặt mở cửa xe giúp Lăng Vi, một tay che trên đỉnh xe để tránh cô đụng vào đầu. Không cần, cảm ơn, Lăng Vi xua tay, ngồi trên xe cảnh sát về cục. Vương Hân Bình và Chu Vân như kẻ ngốc há to miệng. Chu Vân hoảng sợ nhìn chằm chằm chiếc xe kia, trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Lăng Vi sao có thể quen người có địa vị như vậy được? Cách Trương.